Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 514, Hắc Tinh. Nguyên lai, bị phong ấn ở trong biển rộng chính là ngươi, thần thụ âm thanh uy nghiêm ở thế giới dưới lòng đất. Vang lên, rậm rạp văn tự hấp thụ với quyền trượng lên. Dây dưa dây leo càng là trực tiếp đem Doraemon tinh thạch hoàn toàn cắn giết nứt toác mảnh vỡ ào. Ào rơi trên mặt đất, Doraemon cơ cảnh về phía sau lùi lại, tạm thời biến mất ở trong bóng tối. Hắc tinh hai chữ là dùng Hán ngữ từng nói. Ở đây chỉ có Tateshi Aoi mới có thể nghe hiểu, há? Người này mới lên cấp tiên nhân cũng nhận thức ta. Con người màu đỏ bên trong né qua một tia hoài niệm. Như là đang suy tư chuyện của quá khứ, hắc tinh. Tateshi Aoi lặp lại hai cái này Hán ngữ làm Jinja vu nữ khoảng thời gian này. Nàng không phải là mỗi ngày đều ở hầu hạ Ito Mayo. Cả người nịnh nọt vị mà là ở nịnh hót đồng thời. Cùng cái khác vu nữ như thế ở thần bí học phương diện không dám hạ xuống mảy may vì càng tốt hơn. Học tập các quốc gia thần bí học. Đương nhiên muốn học tập bọn họ địa phương ngôn ngữ. Thần thụ đại xã vu nữ có học tập Hán ngữ nghiên cứu nước láng giềng thần thoại. Có học tập Tảo Dương ngữ. Có nhưng là liền Sisudoku văn tự. Tiếng Latin đều ở học tập, càng có một cái vu nữ thẳng thắn bái ở Assyria học chuyên gia danh nghĩa. Chuyên môn học tập Sumer văn, Sisudoku con dấu văn tự, kiếm tẩu thiên phong, đảo quốc khảo cổ học nói không chắc đều muốn mượn này cỗ bầu không khí hai độ nở hoa Tateshi Aoi. Học tập chính là Hán ngữ, đảo quốc vùng đất này yêu quái. Rất nhiều lúc là muốn cùng Hoa Quốc liền lên nhận thức. Huống hồ như nàng dạng danh môn gia đình xuất thân. Bản thân anh ngữ nhất lưu. Ở chữ Hán giám định phương diện cũng không thể so đông đai kiêu lớn học sinh kém. Hắc tinh, Tateshi. Aoi cân nhắc hai chữ này. Thật quen thuộc, thần thụ đại nhân ngữ điệu như từ U Minh dưới truyền ra. Ngươi vốn là mấy ngàn năm trước dùng để giam giữ giới khác đường nối còn lại thần thạch. Mà ở sau khi đường cùng lại may mắn mạng sống. Cùng với những cái khác yêu ma tạo thành 4.000 năm trước tai nạn. Bị rất nhiều còn sót lại tiên nhân đẩy lùi sau tạm thời biến mất. Cuối cùng ở đường thổ tiên nhân trục xuất dưới bị đã tìm đến đảo quốc. Dựa vào bị đường quốc tiên nhân độ đến đánh vào biển sâu. Lấy vô biên biển rộng lực lượng trấn áp, che lại vạn thế không được xuất thế đại ấn. Xây mây cũng từng chuyên môn đi ra cố biển sâu đại ấn, theo lý thuyết. Ngươi là nhất định sẽ không lại xuất hiện ở phía thế giới này, thần thụ ngăn ngắn lời nói. Một hồi dẫn dắt Tateshi Aoi ký ức, nàng trợn to hai mắt nhìn trong bóng tối con mắt màu đen tinh thạch. Tiên nhân cùng thần thụ đại nhân cùng một đẳng cấp sức mạnh, sau khi tuyệt địa trời thông, quy này bị phong ấn quái vật lẽ nào là bổ thiên thạch? Truyền thuyết Trung Hoa quốc Hán tộc bổn tộc khởi nguyên thần thoại bên trong thủy tổ một trong. Nữ hoa dùng để bổ thiên tảng đá, nhiều lần ở Hoa Quốc thần thoại chí dị tác phẩm bên trong lên sàn lộ mặt. Thạch cơ, tề thiên đại thánh, cổ bảo ngọc các loại. Tỷ lệ màn ảnh 10 phần cao có thể bổ túc thiên đạo tảng đá. Cho dù là còn lại tảng đá, nhưng này lai lịch cùng Osaka Tamamonomae, Phật Đà cũng không võng nhiều nhường đi, không sai. Rất tốt, xem ra người này hậu sinh cũng không phải cái gì đều không biết. Nhưng nếu biết thân phận của ta, còn dám ngăn trở ta. Hắc tinh âm thanh lớn nhường mấy người nheo mắt lại. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất hầu như đều muốn sụp đổ, nhiều lời vô ích. Ta không biết ngươi là làm sao từ trong phong ấn chạy trốn. Nhưng nếu ngươi như vậy hoắc loạn thiên hạ yêu ma đã xuất thế. Làm đảo quốc tiên nhân ta, nhất định phải đưa ngươi một lần nữa đánh vào biển sâu. Thần thụ trên người tỏa ra chính nghĩa khí tức nhường Tateshi Aoi hai chân căng thẳng. thần thụ đại nhân thực sự là quá tuấn tú, hơn nữa cùng khối này bổ thiên thạch so ra, tựa hồ không tới ngàn năm thần thụ đại nhân, ở siêu phàm bên trong còn là một mới mẻ tiểu thịt tươi. Tateshi Aoi trong đầu lập tức phác họa ra tuổi trẻ anh tuấn đẹp trai, khí chất nho nhã hiền hòa thần thụ nhân cách hóa hình tượng cũng là được giới hạn ở đảo quốc quan phủ cùng chế tác ủy viên hội ảnh hưởng. Không phải vậy anime công ty đã sớm xuất phẩm thần linh nhân cách hóa hình tượng anime Doraemon. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này gà mờ tiên nhân có bản lãnh gì đến phong ấn ta. Hắc tinh con mắt bỗng nhiên thả ra ánh sáng. Doraemon thân thể nhưng là theo tiếng trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Nếu như nói trước còn có mấy phần văn nhược dáng dấp, hiện tại chỉ còn dư lại cự linh thần dạng khôi ngô, đây mới thực sự là Doraemon. Mộc Long thuật, Tateshi Aoi bị điều khiển giơ lên quyền trượng, từ dưới mặt đất oanh dựng lên Mộc Long. Không chút nào yếu thế triền giết hướng về Doraemon, chỉ là vừa đối mặt, Mộc Long cùng Doraemon liền ở trên trời bắt đầu chém giết. Ở tràn đầy tinh thạch thế giới dưới lòng đất cho gọi ra Mộc Long, siêu tự nhiên lại một lần chứng minh chính mình thần lực đối với Misa mấy người mang tính áp đảo. Doraemon cùng thần thụ hóa thân quyền trượng đấu lên không phân cao thấp tiên nhân. Nguyên lai những này lớn vật siêu phàm tồn tại thống nhất cấp bậc là tiên nhân, nhưng khảm nạm ở trên đỉnh bảo thạch đã xuất hiện vết rạn nứt. Tateshi Aoi bổ sung bảo thạch bị gọi lại tên. Tateshi Aoi hưng phấn hô: này, thần thụ đại nhân ở gọi tên của nàng, lần thứ nhất bị thần thụ đại nhân hô lên tên, chứng minh thần thụ đại nhân trong lòng có nàng Tateshi Aoi vị trí. Ha ha, người cũng có điều là dựa vào những này ngoại lực ở đầu cơ trục lợi, có điều những này lại dùng có gì hữu dụng đâu. Ta xem một chút là các ngươi trên người mang theo bảo thạch nhiều, vẫn là Doraemon càng mạnh hơn. Gào, giữa không trung Mộc Long bị Doraemon ôm lấy gáy, hai cái cánh tay gắt gao kẹp ở trên người tinh thạch như bắp thịt như thế bành trướng, kéo kẹt, Mộc Long gáy đã có thể nghe thấy kéo kẹt tiếng vang, bị kẹp lấy vụn gỗ nhào xóc rớt xuống, tầng tầng vết rạn nứt chồng chất thành đáng sợ vết nứt ngay ở Mộc Long bị hoàn toàn bẻ gãy thời điểm. Quyền trượng đỉnh bảo thạch rốt cục thay đổi hoàn thành, rừng cây. Mizuno đúng là nghĩ sử dụng rừng cây giảm đàn, có thể điều kiện không cho phép, coi như dùng tự nhiên năng lượng ngạnh đầy. Mộc độn cũng chỉ có LV3 đẳng cấp, chỉ có thể từ mặt đất trên vách đá sinh ra từng cái chạc dây leo, tinh thạch thế giới hoàn toàn bị kỳ kỳ quái quái cây cối chiếm lĩnh. Kỳ quái lạ lùng hình ảnh sẽ không để cho người nhớ tới đến Alice tiên cảnh, mà chỉ sẽ nghĩ tới những kia vặn vẹo quỷ dị giết người rừng rậm. Nhưng Doraemon thân thể khôi ngô, khổng lồ, nhảy lên lại hết sức nhẹ, dẫm vô số cành cây bay ngang, tránh né mỗi một lần đòn công kích chí mạng, kết tinh Shuriken. Doraemon giơ lên cao bắt tay, màu đen tinh thạch ở trong tay hình thành một viên hoa tuyết chặn Shuriken, lượn vòng chặt đứt phía trước hết thảy dây dưa mà đến cây cối dây leo, sáng loáng bị chém đứt chạc từ giữa không trung rơi xuống, mà cái viên này không gì không xuyên thủng Shuriken thì lại trực tiếp giết hướng về Tateshi Aoi. Zabimaru tiến lên trước giết. Zabimaru từ Misa trong cơ thể mà ra, đối mặt hầu như không thể chiến thắng kẻ địch, Misa dứt khoát lựa chọn tiến lên gầm thét lên Zabimaru hướng về chết mà sinh. Đúng, Mizuno trong bóng tối gật gật đầu, chính là như vậy. Misa, nhường ta xem một chút, ở nguy cơ tử vong dưới, người có thể hay không bùng nổ ra mới tiềm lực. Cùng Misa đối kháng Doraemon cũng không phải Mangekyo phân thân, mà là thông linh qua đi Mizuno bản thể. Cho tới Tokyo bên này đã ở kiếm đạo quán giáo sư bạn học, mới thật sự là Mangekyo phân thân, Shikosumiaku cấp 3, giải phóng,